Huyền Linh Ký, chương 96, Kiếm Đấu Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Các phía trên Dương Lục trưởng lão, nghe nói Dương Liêm là ngươi đệ tử. Hà Đô không khỏi hướng Dương Chấn Vũ hỏi thăm, dù sao là trưởng lão đệ tử, Dương gia cũng lại không thường gửi tới học viện. Không biết tại sao lần này lại muốn đưa Dương Liêm tới. Đúng vậy, thật khó khăn trong tộc mới ra một cái dụng kiếm tốt mầm giống, liền thua tại dưới trướng. Dương Chấn Vũ gật gù. Dương Liêm thiên tư vô cùng tốt, chính là hợp ý hắn vô cùng. Há, cái kia trận đấu này thật đáng xem. Hoàng Khắc cũng là mỉm cười, hắn cùng Dương Chấn Vũ đường lối chiến pháp đều là như nhau mạnh mẽ lăng liệt, đánh liền dốc sức đánh, học trò của Dương Chấn Vũ chắc hẳn cũng sẽ như vậy. Hà Đô gật đầu chăm chú tới trận đấu, một cái tán tu một cái có huyền phù cảnh sư phụ, đáng lẽ là chênh lệch vô cùng lớn mới phải. Nhưng từ trên khí thế so ra cả hai cũng không có chênh lệch nhiều, hơn nữa Lục Vô Minh lại chỉ là cái nhị biến, lại có thể mang Dương Bá Tuấn treo lên đánh, đủ nói có thể đáng xem. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Dương Liêm lạnh lùng nói, hắn kiếm khí bình thường cũng không lộ ra bao nhiêu, nhưng hiện tại thì giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, kiếm khí lăng lệ tung bay. Lục Vô Minh cũng không nhiều lời, mạnh hay yếu, đánh mới có thể biết được. Một kiếm nổ bắn mà ra, hướng Dương Liêm chém tới, sắc bén, không gì không phá. Dương Liêm cũng không phải là cái gì tâm thường người, đơn giản đối kháng chém giết. Mỗi một kiếm, lực lượng lại cất cao một bước, dần dần đạt tới 3 vạn cân khoảng chừng. Đây là Dương Liêm có thể đạt tới bình thường một kích. Lục Vô Minh liền yếu hơn một chút, chỉ có thể đạt tới 2 vạn 8.000 cân lực lượng, chính là toàn lực duy trì. Nhưng như vậy cũng đủ để cùng Dương Liêm vật lộn. Không như Dương Thiên cùng Đỗ Quyết chiến đấu, hai người này liền là cực hạn sắc bén, từng cái kiếm khí tung hoành, mang võ đài như cắt chém đật phụ một dạng, không ngừng chia nhau người tới một kiếm ta chia một khối. Lục Vô Minh kiếm hoành ngang dọc đi lại tự nhiên, nhanh tới cực hạn giống như không tồn tại bất cứ cái gì lực cản một dạng. Dương Liêm kiếm thì cực hạn cô đọng, lăng liệt nặng nề, mỗi kiếm chém ra, võ đài lại chia 5 x 7. Bảo vệ vòng không ngừng bị công kích lập lòe ánh sáng. Dương Liêm tay phải cầm kiếm, đưa lên ngang người, mũi kiếm hướng Lục Vô Minh, lúc này khí thế lại trở nên thật yếu ớ, giống như Dương Thiên một dạng bình phàm. Đột ngột Dương Liêm đâm mạnh mà ra một kiếm, kiếm như kinh hồng, một đường thẳng tắp, một kiếm người ngoài chỉ thấy thường thường không có gì lạ. Nhưng tại đối diện Lục Vô Minh trong lòng thít chặt, ánh mắt cũng là ngưng tụ lại, để kiếm chắn ngang người. Cong, thần kiếm võng xuống, giống như trăng lưỡi liềm một dạng tạo thành một đường cong. Lục Vô Minh thân mình trượt dài về sau 50 mét mới hóa giải vừa rồi một đòn. Dương Liêm liền thừa thắng mà lên, lại một kiếm ngang người chém ra, kiếm khí ngoại phóng, trông bình phàm không có gì lạ nhưng thực tế sức mạnh đều là đè ép nội liễm tới cực điểm, một khi bùng bổ ra liền có đáng sợ uy lực. Cái này kiếm đã là có mấy thượng cổ thời đại, kiếm kỹ, giống nhau, đặt tại thời đại đó cũng coi như một cái đê giai kiếm kỹ hình thức ban đầu. Võ đạo dù gì cũng đã từng rực rỡ qua thời đại, mặc cho đã là mấy mươi vạn năm thời gian sói mòn, thời thế đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm đỉnh tiêm một đường, dù sao cũng lưu lại một ít vết tích mà vạn thế vẫn có thể tìm tới. Võ kỹ, huyết mạch thể chất chẳng qua là sau này người chưa từng khai phá ra mà thôi. Tất nhiên so với huyền linh thuật thì võ kỹ này chính là gân gà, hao tổn công sức một dạng mà thôi. Một cái cấp một huyền linh thuật liền có thể bộc phá ra gấp đôi uy lực huyền khí tiêu hao, còn mất công nghiên cứu cái gì võ kỹ tăng phúc không tới một thành. Lục Vô Minh thân hình nhảy lên, tránh qua Dương Liêm một chạm, trường kiếm huy động, bắt đầu phản kích. Kiếm của hắn so Dương Liêm còn muốn nhanh, uy lực không yếu quá nhiều, lấy tốc độ bù lại cũng có lật bàn cơ hội. Dương Thiên so Đỗ Quyết lực lượng liền muốn kém tới 1/4, còn có thể tuyệt cảnh phản kích nữa, chí là bọn hắn chênh lệch chỉ có 1-2.000 cân. Lục Vô Minh chính là trong lòng tính toán, tự tin đại đỉnh. Kỳ thật là bọn hắn không biết, Dương Thiên cũng không phải là chỉ có phát ra 10 vạn cân hơn lực lượng, dù sao nhiều như vậy chênh lệch, người nói lấy 4 lạng bạc nghìn cân cũng chỉ là huyền truyền thôi, nào có thể như vậy. Dương Thiên từ đầu tới cuối ép công kích của mình thành một đường thẳng dấu dọc theo đường thương mà ra, tại mũi thương một đâm đều có 20 vạn nhiều lực lượng. Chính là làm quá âm thầm, quá nội liễm, cùng với thiên địa đại thế quấy nhiễu mới không ai dò xét ra trong đó huyền bí. Đỗ Quyết chắc chắn biết, bởi vì mỗi lần nặng nhẹ khác nhau trong một thương, nhưng có vẻ hắn chưa từng đụng chạm tới cực số vách tường hay cũng không có cái này hiểu biết, nên đơn thuần chỉ nghĩ tới Dương Thiên bùng nổ ra mà thôi. Lục Vô Minh liên tiếp chém ra 8 kiếm, huyền khí ngoại phóng giống như hoa sen nở rộng, vây kín lấy Dương Liêm đường đi. Kiếm sau đè kiếm trước, trước khóa lối thoát sau lại công kích Dương Liêm chỉ có thể đó đánh. làm Dương Liêm đem công kích ngăn cản lại toàn bộ, Lục Vô Minh một kiếm đã là chém tới, một kiếm như ảo lại như thật, như trái lại như phải, làm người ta khó mà phân biệt. Một kiếm này không phải Lục Vô Minh mạnh nhất một kiếm, nhưng tuyệt đối là nhanh nhất một kiếm. Chỉ thuần túy một chữ nhanh, cực hạn nhanh mà thôi. Thực tế Lục Vô Minh cảm thấy kiếm của hắn còn có thể tăng thêm một chút nữa, nhưng vô luận thế nào đều không thể tăng thêm tốc độ. Nhưng dù vậy là cũng đã đủ rồi. Dương Liêm phản ứng lại, mũi kiếm đã là gập trán của hắn trong gang tấc. Không có nhiều thời gian cho Dương Liêm tìm cách ứng đối. Gấp rút để ngang mình kiến chắn tại trước trán. Phốc suy, Dương Liêm bay ngược mà ra, máu tươi tuôn thẳng mười mấy mét võ đài. Trên người hắn một đạo nhìn thấy mà dọa người kiếm thương, kéo dài từ vai trái tới eo phải, huyết tinh không ngừng trào dâng dưới từng lần Dương Liêm hít thở. Lục Vô Minh giống như cái đuôi một dạng theo sát, kiếm nhanh như điện không ngừng bức ép Dương Liêm. Dương Liêm bộc phát một kiếm, cuối cùng cũng có thể bức lui Lục Vô Minh, chặt đứt Lục Vô Minh yêu thế. Kiếm này rất tốt, Dương Liêm lau đi trên khóe miệng tràn ra máu tươi, huyền khí cũng điều động cưỡng ép nén lại vết thương đang chảy máu. Một kiếm này làm còn thật là mang cho hắn bất ngờ không nhỏ. Trông như chém thẳng, thực tế lại là chém ngang, quỷ dị cùng nhanh chóng tới cực hạn, chút nữa liền đem hắn chém đôi. Quả nhiên trên đời này không thiếu nhất chính là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Đỗ Quyết cùng Dương Thiên vô cùng sức mạnh, nay lại ra một cái Lục Vô Minh kém hắn một tiểu cảnh giới, chút nữa là đem hắn chém chết. Dương Liêm càng phát ra cẩn trọng hơn, Dương Liêm khí thế lại một lần nữa nội liễm, trường kiếm đưa lên ngang vai, tư thế liền như vậy quen thuộc. Ý niệm vừa động, huyền linh cụ hiện mà ra, hai mắt đen láy ve nhỏ xuất hiện tại Dương Liêm trên cổ tay. Toàn thân trắng muốt chìm nổi lấy từng cái không nổi bật vàng nhạt đường vân. Liền là như giống như được tô tạc bằng bạch ngọc, đẹp đẽ mỹ miều. Huyết mục kim thiền, yêu thú bên trong cấp 8 vương giả, tốc độ vô địch, sắc bén vô song. Hơn nữa huyết mục kim thiền chân quý trình độ cơ hồ muốn cùng cấp 9 yêu thú vương giả đánh đồng. Đủ thấy Dương Chấn Vũ đối với Dương Liêm là thế nào hết lòng tài bồi. Huyết mục kim thiền cái này hiếm quý trình độ chính là đuổi sát bàn tiến minh cái kia thiên chức kim ô một dạng. Nó không có như vậy chân quý thần thú huyết mạch cường đại, nhưng còn non trẻ lúc huyết mục kim thiền có thể nói là vật đại bổ. Trợ giúp yêu thú đánh phá huyết mạch xiềng xích, sớm khai linh trí, tăng cường linh hồn các loại. Tất nhiên là cái này chỉ đối với yêu thú có tác dụng mà thôi, nhưng nhân loại bên trong trông thấy huyết mục kim thiền cũng sẽ diệt sát không bỏ qua. Dù sao để nó trưởng thành cũng là đối với nhân loại một cái tai họa, hơn nữa kim thiền đối với huyền linh cũng có tác dụng nghiên cứu. Nói chung huyết mục kim thiền quý hiếm chính là yêu yêu kêu đánh, người người kêu giết. Huyết mục kim thiền xuất hiện trên thân cái kia vàng nhạt đường vân không khỏi hơi lấp lóe. Huyền linh thuật canh kim, Dương Liêm một kiếm đâm ra, lăng liệt mười phần, cái kia sắc bén như muốn toàn bộ vạn vật đều xuyên thủng, bá đạo mười phần. Lục Vô Minh đã từng thấy Dương Liêm thi triển cái này một kiếm, tất nhiên ngay tại Dương Liêm thủ thế thì hắn cũng động. Huyền linh cũng lại triệu hồi mà ra, một đám mông lung xương khói mà không ai biết đó là gì. Mông lung cái này xương khói lại giống như lá chắn, chắn trước Lục Vô Minh ngăn đón đánh tới một kiếm kia. Phốc, giống như một tầng giấy mỏng mà ra, Lục Vô Minh con mắt trừng lớn. Cái kia kiếm khí thế mà xuyên thấu hắn huyền linh thuật, lấy cực kỳ sắc bén thế đi không ngừng, cắt lấy Lục Vô Minh một bên tóc mai, lưu lại trên má một vệt huyết tinh. Cái kia kiếm khí cũng là bị Lục Vô Minh hao tổn rất nhiều, nếu không chỉ có 20 mét khoảng cách kia, một kiếm đó có thể trực tiếp đem Lục Vô Minh chém chứ không phải đơn thuần là lướt qua như vậy. Kiếm khí thế đi không giảm, cuối cùng va chạm vào trên vách tường ngăn, mặc dù là không còn bao nhiêu uy lực, chỉ như một hòn đá nhỏ ném rơi vào mặt hồ mà thôi. Lục Vô Minh huyền linh bao bọc quanh thân, giống như hắn đi lạc vào vừng sương mù một dạng. Hắn một kiếm nâng lên, đề ngang, toàn lực xuất kiếm. Sương mù một dạng nhấp nháy, dài 3 mét kiếm mang ngang mà chém ra, khí chất cùng vừa rồi Dương Liêm một kiếm có mấy phần tương tự. Nhất kiếm hoành không, sắc bén, lăng liệt không gì không phá. Bá đạo kiên trung, thẳng tiến không lùi. Cách chương.